Chương 60, mùa xuân chạy cự ly dài. Đường biên giới trên 7 cái tòa thành, đối phương có thể trong vòng một ngày toàn bộ công hãm. Đây tuyệt đối là bởi vì có Hồng Y Lìa đại pháo cờ lạc đứng trong đại sảnh chậm rãi mà nói, dồn tướng quân không tại, hắn hiện tại liền là toàn bộ trong hoàng thành, có quyền thế nhất đại thần. Có thể tại cần cù ạ lần hủ cờ hoàng đế thủ hạ sung làm quyền thần, kỳ thật vị này cờ lạc vẫn là có chút tài năng. Chỉ bất quá hắn cũng chỉ có như thế có chút tài năng. Tại phân tích tiền tuyến đại khái tình huống về sau, hắn liền mở miệng đề nghị, hệ lãn hiệu binh lực không đủ, khẳng định là sẽ hướng thảo nguyên lấy viện quân. Chuyện này hắn ngược lại là phân tích cực kỳ thấu triệt, rốt cuộc những vật này đều tại lẽ thường có thể suy đoán phạm vi bên trong. Hệ lãn hiệu bộ đội người ít, nếu như không cùng thảo nguyên kết minh, xuôi nam thời điểm vạn nhất thảo nguyên đế quốc xuôi nam cướp bóc, hệ lãn hiệu chẳng phải là xa vào đến lưng bụng thụ địch hoàn cảnh. Dù sao, căn cứ lẽ thường đến suy đoán, hệ lãn hiệu có thể công kích, hết thể cũng liền mấy cái như vậy thành thị, phía đông bộ là vô, mặt phía nam bù còn có mạ gì ta. Hiện tại, muốn giữ vững nhiều địa phương như vậy, tiếp viện là không còn kịp rồi. Chúng ta tốt nhất tại càng dựa vào sau địa phương bố trí phòng tuyến, sau đó tập kết binh lực, chuẩn bị tiến hành phản kích. Cơ lạc nói bộ này chiến thuật, nhưng thật ra là tối trung quy trung cụ chiến thuật. Chỉ cần không có cái gì ngoài ý muốn, bộ này chiến thuật liền sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Là một đế quốc tể tướng tới nói, tối nguyện ý chọn liền là loại này không có sai lầm kế hoạch. Còn nói bộ này kế hoạch các loại khuyết điểm, vậy thì không phải là hắn cái này tể tướng cần chuyện phải suy tính. Tỷ như nói, an bài như thế một vấn đề lớn nhất, liền là tập kết bộ đội tốc độ sẽ rất chậm, đợi đến thọc sâu thành thị làm xong nên chiến chuẩn bị, khả năng hệ lạn hiệu đã tại vô là vô, bù cùng mạ dịt tạ đứng vững góc chân. Bất quá cái này tại cờ lạc tể tướng trong mắt căn bản không phải vấn đề, bởi vì hắn cho rằng hệ lạn hiệu nước tiểu binh ít, một khi xa vào đến trường kỳ tiêu hao giữ lẫn nhau chiến tranh giai đoạn, thế cục liền khẳng định sẽ bị thổ địa rộng lớn nhân khẩu nhiều người binh lực hùng hậu ạ lần đế quốc trường khống. Huống chi, cờ lạc còn có viện quân đâu, ạ lần đế quốc vừa mới tại mặt phía nam bị thiệt lớn, thánh ma đế quốc cũng vừa cho ạ lần đế quốc một gậy, hiện tại tự nhiên là cho táo ngọt thời điểm. Thánh ma đế quốc một khi cuốn vào chiến tranh, đứng ở ạ lần đế quốc bên này, kia hệ lạn hiệu cho dù có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt không phải thánh ma đế quốc cùng ạ lần liên minh đế quốc đối thủ. Đến lúc kia, đừng nói đem ăn vào đi thành thị phun ra, liền là hệ lạn hiệu quốc gia này còn có thể hay không tồn tại, đều là một cái vấn đề nghiêm túc. Thế nhưng là tể tướng đại nhân chúng ta dạng này, chẳng phải là tương đương nói đem bốn tòa thành thị chắp tay nhường cho người rồi làm hoàng đế ạ lần hủ cờ cũng không tán đồng tể tướng cờ lạc như kế, mở miệng chất vấn, chẳng lẽ liền không có biện pháp tốt hơn sao? Tại hoàng đế nhìn đến, ạ lần đế quốc đều là chính hắn nhà sản nghiệp, đánh nát buồn buồn bình bình, bên nào hắn đều đau lòng. Dạng này bỏ mặc ghệ lạn hiệp tại quốc gia của mình cảnh nội tứ ngược, quả thực liền là đang đánh mặt của hắn. A bệ hạ chỉ cần chúng ta ổn định trận cước, chờ thánh ma đế quốc viện quân vừa đến, hệ lạn hiệu liền hôi phi yên diệt. Cờ lạc nhìn thoáng qua hủ cờ sắc mặt, kiên trì mở miệng giải thích. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ạ lần hủ cờ nghe được thánh ma đế quốc cái danh hiệu này đã cảm thấy huyết khí quần quận. Nếu như không phải thánh ma đế quốc chặn ngang một tay, hán đại quân hiện tại đã không sai biệt lắm đem toàn bộ đỏ thản đế quốc đạp bằng kết quả nháo đến hiện tại cái bộ dáng này. Mặt phía bắc một cái viên đạn tiểu quốc ghệ lạn hiệu cũng dám ngang nhiên khiêu khích cường đại ạ lần đế quốc. Ạ lần hủ cờ cảm giác được mình vô cùng biệt khuất, ngược giống như là có một cô đẻ nén. Nột ngạc, liền là sắp xếp không đi ra. Khoan, chẳng lẽ binh lính của ta đều chết hết sao? Chẳng lẽ ta đường đường ạ lần đế quốc, ngay cả cái giám xuất chiến dũng sĩ cũng không có sao? Cuối cùng, tại đại điện trong yên lặng, ạ lần hủ cờ rốt cục vẫn là bạo phát. Hắn thật cảm thấy thủ hạ của mình tất cả đều là phế vật, loại kia không thể thay hắn phân ưu phế vật. Hắn cố gắng muốn để đế quốc của mình chấn hưng, kết quả lại chỉ có thể mỗi ngày đối những này ngu xuẩn nang sán nhóm ngẩn người. Bệ hạ, mới đúc tạo nên 20 môn hồng y lìa đại pháo, là muốn bố trí tại vương thành trên tường thành, còn lại đại pháo, đều bị dồn tướng quân đưa đến phương Nam đi. Một cái tướng quân rốt cục vẫn là đứng dậy, mở miệng phân tích một chút trước mắt chiến cuộc. Không có hồng y lìa đại pháo, bộ đội của chúng ta không cách nào chống lại đối phương đại pháo. Ai nhắc lên chuyện này, hủ cờ rốt cục vẫn là tỉnh táo mấy phần, hắn là được chứng kiến hồng y lìa đại pháo uy lực, không có thứ này, bức bách chiến sĩ của mình. dùng huyết nhục chi khu đi đối mặt địch nhân đại pháo, xác thực không phải một chuyện sáng suốt. Nhưng là hắn hay là không cam tâm liền bị động như vậy phòng ngự, thế là hắn mở miệng ra lệnh, vậy cũng không thể dạng này ngồi chờ chết, truyền mệnh lệnh của ta tập kết 10 vạn quân đội, chia binh hai đường lập tức bắc thượng, tiếp viện mạ dịt tạ cùng bù nà thành phía nam rộng rãi bình nguyên bên trên, màu đen kim ưng vương kỳ ngay tại đón gió tung bay, cố lì ạ chỉ huy đại quân ngay tại cấp tốc hướng nam thẳng tiến, bọn hắn một ngày đại khái muốn thúc đẩy 50 cây số trở lên khoảng cách. Cái tốc độ này đã nhanh muốn vượt qua bộ đội cơ giới thẳng tiến tốc độ, cho nên kỳ thật cổ lì ạ vẫn luôn đang tiến hành cường độ cao hành quân gấp. Hắn làm như vậy nhưng thật ra là vì mau chóng đem chiến tuyến thúc đẩy đến bù. Bù thành quy mô kỳ thật không đuổi kịp giao thông trọng trấn lại là phòng ngự cứ điểm Na Thành, toàn bộ thành thị đại khái chỉ có 300.000 tả hữu nhân khẩu. Mặc dù là như thế, nó cũng là một cái quy mô tương đương thành phố khổng lồ. Thành phố này hướng tây tới gần Hịt Vương quốc, bất quá bởi vì có dãy núi cùng dòng sông quan hệ, nó cùng Hịt ở giữa con đường cũng không tốt đi. Cho nên dĩ vãng Hịt Vương quốc đến ạ lần đế quốc ở giữa thương lộ, bình thường đều đi là càng mặt phía bắc Hịt đến xỉ dịt lại đến nà thương đạo. Bất quá bù vẫn như cũ là biên cảnh trọng trấn, mà lại là một cái vô cùng trọng yếu phòng ngự thọc sâu hậu cần căn cứ. Nó chống đỡ lấy Hịt phương hướng trên 4 cái tòa thành, xem như một cái vô cùng trọng yếu quân sự trọng trấn. Một khi để bù phương hướng trên mấy vạn ạ lần biên quân làm tốt phòng ngự chuẩn bị, vẹn vẹn chỉ dựa vào cổ lì ạ chỉ huy một sư hơn 5.000 người, khẳng định là không dễ dàng chiến thắng. Nếu để cho địch nhân kéo lại bước chân, tại giã ngoại phân phối nghênh chiến, kia cổ lì ạ bộ đội sẽ còn lâm vào nguy hiểm. Rốt cuộc, nếu như Thánh Ma Đế quốc thật đầu nhập chiến đấu, dựa vào thành thị phòng ngự, cùng tại giã ngoại cùng cự long đánh tao nội chiến, tuyệt đối có thể nói là hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Cố lì ạ cũng muốn tại làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, dựa vào thành thị phòng ngự Thánh Ma Đế quốc khả năng đột kích. Hệ Lạn Hiệu lần này công kích địch giả tưởng, trên thực tế là ạ lần đế quốc đứng phía sau Thánh Ma Đế quốc về phần chính diện ạ lần đế quốc, từ đầu đến cuối, cờ dít còn có dưới tay hắn các tướng quân đều không có lo lắng qua. Hóa lòn thậm chí hướng cờ dít cam đoan qua, nếu như Thánh Ma Đế quốc không có tham chiến, hắn có thể trực tiếp thúc đẩy đến ạ lần đế quốc vương thành, đem trên đường đi tất cả gặp phải địch nhân đều nghiền nát rơi. Đốc thúc lấy bộ đội của mình mau chóng tiến lên, cố lì ạ ngồi trên lưng ngựa chờ được liên lạc quan. Một chi khinh kỵ binh kéo vương kỳ từ phía sau chạy tới, tại cố lì ạ bên người kéo lấy chiến mã dây cương. Suy để ngựa tại cố lì ạ trước mặt dừng bước, cầm đầu một sĩ quan tay phải nắm quyền theo ngực, kính một cái quân lễ về sau. Đem bàn tay tiến bên cạnh thân có một văn kiện trong túi, rút ra một trường ấn có họa lòn thân bút ký tên mệnh lệnh, đưa cho cổ lì ạ, khẩu lệnh màn cửa tướng quân các ra lệnh chén trà khẩu lệnh chính xác mệnh lệnh tới thật đúng là nhanh. Cổ lì ạ quan sát một chút trước mặt liên lạc quan, sau đó cúi đầu mở ra dùng sáp phong tốt mệnh lệnh văn kiện, thấy được trên đó viết một nhóm đơn giản mệnh lệnh, không thể vượt qua bù một tuyến ha họa lòn cho là chúng ta là bốn chân quái vật ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ vượt qua bù cổ lì ạ đem mệnh lệnh xếp lại, đưa cho mình phó quan, chuyển cáo họa lòn tướng quân bộ đội của ta khoảng cách bù còn có 90 cây số đâu nhanh nhất thiên tài có thể khởi xướng tiến công sĩ quan kia điểm một cái đầu, liền. Kéo qua mình dây cương, hai chân thúc vào bụng ngựa, hướng về lúc đến đợi phương hướng chạy như điên. Cùng sau lưng hắn kỵ binh vẫn như cũ dơ màu đen vương kỳ, ngay cả nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi một chút, liền chạy về phía xa xa đường chân trời. Khoảng cách thêm gần một chút bờ chỗ lúc này QNZ đang liều mạng hướng mạ dịt tạ thẳng tiến, bộ đội của hắn khoảng cách mục tiêu thêm gần một chút, bất quá xuôi nam tốc độ lại chậm hơn một chút. Cho nên hắn QNZ đồng dạng chỉ có thể ở bắt đầu ngày mốt tiến công, đây đã là nhanh nhất kết quả. Mộ Áo Dẫn Dở tướng quân lúc này liền hiện ra danh tướng nhạy cảm khứu giác, hắn vứt xuống trang bị không đầy đủ phòng giữ 14 đoàn, để nhân viên trang bị tề chỉnh thứ tư đoàn mang theo cơ hồ toàn bộ xe ngựa, chạy ra toàn quân nhanh nhất tốc độ công kích. Nhận được quả lòn mệnh lệnh thời điểm, hắn đã tiến vào vô lạ vô thành lãnh địa, ngày thứ hai liền có thể khởi xướng cường công. Trận này mùa xuân bắt đầu chiến tranh, cùng nó nói là chiến tranh. Chẳng bằng nói là một trận nghệ lạn hữu các nhánh quân đội ở giữa sức kéo thi đấu. Ra dáng chiến đấu cơ hồ không có bộc phát, tất cả công kích đều cùng đi đường không sai biệt bao nhiêu. Cứ như vậy, một đường lao nhanh, tại Thánh Ma Đế quốc viện quân còn có ạ lần bộ đội chủ lực vẫn như cũ ngưng lại tại đoạn vực sâu sông phụ cận thời điểm, cờ rít bộ đội chủ lực đã tăng hẳn ra, đồng thời ép đến bọn hắn kế hoạch thẳng tiến xa nhất phòng tuyến bên trên. Mà ngăn tại 4 van nở hệ lạn hữu quang đạn binh còn có bọn hắn 5 van nở thảo nguyên kỵ binh minh hữu trước mặt, là 1 năm van nở tả hữu ạ lần đế quốc phòng giữ bộ đội cùng viện quân của bọn hắn song phương tổng binh lực là ạ lần đế quốc chiếm ưu, bất quá sức chiến đấu ai mạnh ai yếu liền là một chuyện khác. Trên thực tế, dù là không có hệ lạn hữu quang đạn binh, vẹn vẹn đối mặt 5 van nở thảo nguyên thiết kỵ, 1 năm van nở ạ lần phòng giữ bộ đội, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm chiến thắng nhưng là, tóm lại, đối với hệ lạn hữu các tướng quân tới nói, trận này mùa xuân chạy cự ly dài tranh tài, rốt cục xem như kết thúc.